Bất Diệt Long Đế, chương 3725, vạn sự sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trùng Minh Sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Vương Thành Thành dưới đất lâu đài, Bối Huyền nghe được báo cáo về sau xuất ra địa đồ quan sát, hắn trầm ngâm một lát hỏi. Hắn nói làm sao đổi? Hắn nói chúng ta đại viên mãn không thể tới gần Trùng Minh Sơn trăm vạn dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Luân nói ra, hắn nói để chúng ta phái một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đem con tin mang đi qua. Hắn nói chúng ta đại viên mãn có thể tại trăm vạn dặm bên trong bố khống, chỉ cần con tin đến, hắn hội. Sẽ, đem thiên mắt giao cho chúng ta trưởng lão. Chỉ đơn giản như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền chân mày cau lại, lắc đầu nói. Như vậy, hắn làm sao thoát thân đâu, ân phái trinh sát không có, hắn có phải hay không tại Trùng Minh Sơn bày trận. Đã phái trinh sát đi qua, bất quá tin tức còn không có hồi báo tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Luân nghĩ nghĩ nói ra. Ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ tại Trùng Minh Sơn bày trận, chờ con tin một giải cứu ra, hắn hội. Sẽ, mang người chất truyền tống rời đi thoát đi, bằng không hắn căn bản không dám đổi thành. Cái này đúng rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, còn muốn trốn, có phải hay không có chút nhớ nhung nhiều lắm, ngươi tự mình đi một chuyến, triệu tập 10 cái đại viên mãn, đi Trùng Minh Sơn phụ cận bố trí khóa thiên đại trận, đem kia phương viên trăm vạn dặm không gian cho ta khóa, để hắn muốn chạy thời điểm, lại phát hiện truyền tống không được, ha ha ha. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Bối Luân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, Lục Ly ám độ Trần Thương, bọn hắn tự man thiên quá hải, bỏ ngựa bắt ve. Ổ khóa này thiên đại trận rất khó bố trí, cần mấy cái đại viên mãn mới có thể liên thủ bố trí, sở dĩ người biết không nhiều. Khóa thiên đại trận lợi dụng chính là thiên địa nguyên khí, đem một phiến khu vực cho cưỡng ép phong ấn, không gian đều phong ấn, muốn truyền tống rời đi tự nhiên là không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tộc Vương, Bối Luân nghĩ nghĩ hỏi. Hắn nói trao đổi tại một tháng về sau, ngài muốn hay không đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền gật đầu nói. Ta cũng thật lâu không hề lộ diện, chiến lực gần như hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó ta cũng cùng một chỗ đi qua đi, định thoáng cái quân tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Luân khẽ vuốt cằm, lui ra ngoài. Bối Huyền nhục thân bị hủy diệt, còn có lần trước Bắc Vương Thành một trận chiến, để hắn uy danh tổn hao nhiều. Giống như không phải tại Đông Cảnh chiêu mộ một nhóm đại viên mãn, còn có Kim Nghiêm mấy người bọn hắn, bối ra lần này tổn thất nhiều như vậy đại viên mãn, đã sớm chấn không được Bắc Cảnh những cái kia đại tộc. Bối Luân bắt đầu đưa tin, để Kim Nghiêm bọn hắn bí mật hành động, còn có Đông Cảnh tìm nơi nương tựa tới đại viên mãn, hắn nghĩ nghĩ còn đem Bắc Cảnh đại viên mãn cũng điều tập mấy cái tới, lần này hắn không muốn lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giống như lần này để Lục Ly cho chạy trốn, bối ra mặt liền muốn mất hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Vương Thành bên trong ẩn núp tứ phía thế lực lớn trinh sát, hắn mấy lần cùng Lục Ly đối thoại đoán chừng đều bị người hữu tâm nghe được, lần hành động này đoán chừng cũng truyền ra a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó Trùng Minh Sơn sự tình sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý, đoán chừng hiện tại tự có trinh sát hướng bên kia dũng mãnh lao tới đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này lúc đầu có 10 cái đại viên mãn còn kém không nhiều lắm, Bối Luân thoáng cái điều tập thập tam cái, tăng thêm hắn cùng Bối Huyền, đại viên mãn số lượng đem đạt tới 15 cái. Hắn còn điều tập 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi Đông Cảnh tiên vực cửa ra vào, vạn nhất Lục Ly chạy trốn cũng có thể phong tỏa cửa ra vào, Lục Ly tại tiên vực kia truy tung tổng hội đơn giản một chút. Không sai biệt lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Bận rộn hơn 10 ngày về sau, Bối Luân cùng Bối Huyền đi báo cáo một tiếng, lặng yên mang người chất trước truyền tống đi qua. Hắn muốn trước bước đi cùng những cái kia đại viên mãn gặp mặt thương nghị bố trí khóa thiên đại trận sự tình, hắn để Bối Huyền trễ mười mấy ngày tới chính là. Hắn truyền tống đi Trùng Minh Sơn phụ cận đại thành, tiến vào đại thành về sau hắn tự ẩn thân, một đường tản bộ đi phía ngoài một tòa trong núi lớn. Cái này trong núi lớn có một cái sơn động, hắn tiến vào sơn động, ở bên trong cảm ứng được 10 cái võ giả khí tức, hắn triệu tập đại viên mãn đều đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Luân đại nhân, một đám đại viên mãn vội vàng vây quanh, Bối Luân sớm truyền âm nói. Đều khác, đừng, hiển lộ thân hình ra, Lục Ly có thiên nhãn, chúng ta không hiển lộ xuất thân hình, hắn liền phát hiện không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Những ngày đại viên mãn không có hiển lộ ra thân hình, Bối Luân tiến vào cùng bọn hắn bàn giao một phen. Tiêm Nghiêm liền tại bên trong, hắn hơi không kiên nhẫn nói ra. Bối Luân đại nhân, người cũng quá mức cẩn thận đi, đã biết Lục Ly tại Trùng Minh Sơn chúng ta cùng một chỗ giết đi qua không được sao mà nhiều như vậy đại viên mãn Lục Ly còn có thể phi thiên độn địa không thành, giết chết hắn quá dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, một cái bắc cảnh đại viên mãn cười lạnh. Người Kim Nghiêm rất lợi hại a, bản tọa nếu như không có nhớ lầm từ Kim Sơn liền là bị Lục Ly cho bổ ra a, anh nợ em một câu yêu thương. Tạo Vũ, người muốn tìm cái chết. Kim Nghiêm, chỉ bằng ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Bối Luân sắc mặt trầm xuống, khiển trách. Việc này quan hệ đến thiên nhãn chủ thần khí, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, qua một thời gian ngắn cảnh vương đều sẽ xuất quan, tự mình tới tọa chấn. Giống như lầm cảnh vương sự tình, chính các ngươi cân nhắc hậu quả. Đều treo lên tinh thần đến, dựa theo ta cho địa điểm phân biệt hành động, đem khóa thiên đại trận lặng yên bố trí. Đều chú ý toàn bộ cũng không thể hiển lộ ra thân hình, nếu bị Lục Ly phát giác, để hắn chạy, cảnh vương tuyệt đối sẽ tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Luân cẩn thận giảng giải một phen, chúng đại viên mãn đều nhớ kỹ, riêng phần mình tiềm ẩn rời đi. Bối Luân về tới phụ cận đại thành, từng cái đỉnh cấp trinh sát đem dò xét đến tình báo cáo đi lên, bọn hắn đã phát hiện Lục Ly thân ảnh, xác định Lục Ly ngay tại Trùng Minh Sơn bên trong. Bọn hắn cũng phát hiện Trùng Minh Sơn đã bố trí rất nhiều thần văn, phi thường phức tạp, khắp nơi đều là thần văn, những này trinh sát một cái cũng không dám đi lên. Không phải vậy vừa đi lên liền hội bị Lục Ly phát hiện, cũng có thể là bị thần văn oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Không quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Luân còn chưa để ý, bố trí lại nhiều thần văn có ý nghĩa gì, chỉ cần thiên nhãn tới tay, những này thần văn nhẹ nhõm liền có thể đánh nát, khóa thiên đại trận phía dưới Lục Ly truyền tống không đi, cái kia chính là trong hũ một cái lão ba ba, muốn giết thế nào thì giết thế đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Để trinh sát lần nữa đi mật thiết chú ý Lục Ly tình huống, hắn bắt đầu trong bóng tối cùng còn lại 10 cái đại viên mãn liên thủ bố trí khóa thiên đại trận. Ổ khóa này thiên đại trận bố trí thời điểm không có động tĩnh, một khi khởi động kia động tĩnh sẽ rất dọa người, bố trí thời điểm Bối Luân không sợ Lục Ly phát giác. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Trùng Minh Sơn bên trong, Lục Ly xếp bằng ở đỉnh núi, dưới người hắn đều là thần văn, rất nhiều thần văn còn quang mang lấp lánh, đã khởi động. Hắn một mực lợi dụng thiên nhãn đang dò xét tình huống, khi hắn phát hiện bắc cảnh ít nhất có 10 cái đại viên mãn không thấy bóng dáng về sau, hắn không chỉ có không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại nội tâm mừng thầm. Lần này cơ hội phi thường khó được, tới nhiều như vậy đại viên mãn vừa vặn một mẻ hốt gọn, nếu không quay đầu hắn từng cái đại viên mãn truy sát đi qua sẽ rất phiền phức, cũng sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn truy sát một cái đại viên mãn rất khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết phụ cận khẳng định tới rất nhiều đại viên mãn, những cái kia đại viên mãn cũng không có làm loạn. Đương nhiên vì dự phòng đại viên mãn đánh lén, hắn đã sớm mở ra một chút thần văn, đại viên mãn đánh lén phía dưới thần văn cũng có thể kháng trụ một lát, không đến mức trong nháy mắt bị chém giết. Tự xem Bối Huyền tới hay không, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hiện tại tự chỉ còn lại một cái lo lắng, giống như Bối Huyền không tới, vậy thì có chút ít phiền toái. Giết lại nhiều đại viên mãn, cũng không bằng chém giết một cái Bối Huyền lực uy hiếp đại, giống như có thể đem Bối Huyền cùng một đám đại viên mãn cùng một chỗ chém giết, vậy cái này một trận chiến đem có thể chấn nhiếp toàn bộ tiên vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.